Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Phùng Diễm cùng Chu Khung. Thượng, cái này đối con ngươi, mang theo một tia kinh người hàn mang, nhìn phía hư không, bưu hãn khí tức bung ra, thì dường như muốn xuyên thủng trời cao, mà cùng cái này bưu hãn tông hùng một dạng, tại La Sâm khu vực rất nhiều cường giả. Đều là vào giờ khắc này ngẩng đầu lên, nhìn phía hư không, Chu Khung, người sư đệ tề hữu ở trong tay ta. Trong vòng một ngày, người nếu như có đầu rút cổ lấy không xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền giết hắn. Giữa hư không, đạo kia tiếng hô liên tiếp không ngừng truyền đến. Một sát na này, toàn bộ La Sâm khu vực đều là triệt để sôi trào. Người kia là ai? Thật lớn mật. Cũng dám trực tiếp uy hiếp Chu Khung. Người này không muốn sống. La Sâm khu vực bá chủ Chu Khung. Rất sớm trước đây liền đạt được niết cảnh đỉnh phong. Thực lực càng là trực bức sát lục bảng. Lại có người dám uy hiếp Chu Khung. Thực sự là muốn chết. Cầm tề hữu tới uy hiếp Chu Khung. Người kia là ngốc sao? Ngoặc kép, tại trên vách núi. Cái kia làn da ngăm đen bưu hãn tông hùng nam tử. Nghe được trên hư không truyền đến tiếng hô sau đó. Cái kia con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tấm kia không gì sánh được kiên nghị trên khuôn mặt không chỉ có không có hiện ra chút nào tức giận. Ngược lại là tồn tại lau một cái nhàn nhạt mỉm cười. Cái này xóa sạch mỉm cười. Dường như cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá nụ cười này tại hắn trên mặt nổi lên. Nhưng là để cho người ta nhìn lấy có chút dữ tợn. Tề hữu. Chu Khung đáy lòng trầm ngâm, cái này tề hữu thật là hắn sư đệ, nhưng mà, hắn vị trí tông môn, tuy nói so ra kém tứ đại tông phái, nhưng cũng là tại đây đông vực thực lực rất cường đại tông môn. Bên trong đông đảo cường giả, nhân đạo đỉnh cường giả đều biết vị, mà đệ tử đồng dạng vô số kể. Cái này tề hữu tuy nói là hắn sư đệ, có thể với hắn cũng không có quá lớn liên quan. Tề hữu sinh tử, hắn căn bản sẽ không quan tâm. Nhưng hôm nay đã có người cầm tề hữu tới uy hiếp hắn. Ta Chu Khung từ trở thành La Sâm khu vực bá chủ sau đó, còn chưa bao giờ có người khô dám khiêu khích với ta. Chu Khung cái kia tựa như tông hùng khuôn mặt lộ ra lau một cái lạnh lẽo nụ cười, có ý tứ. Chu Khung đứng dậy, cặp chân kia nhưng là bỗng nhiên dẫm một cái mặt đất, thình thịch, chỉ một thoáng, cái kia hoang vu mặt đất trong nháy mắt nứt ra mà ra. Mà Chu Khung thân hình thì là tựa như đạn pháo thẳng tắp bắn ra. Cái kia thân hình trong hư không xẹt qua. Tốc độ phát huy đến cực hạn. Sản sinh một đạo cầu vòng. Mà cái kia khí tức đáng sợ cũng tại cái kia giữa hư không cuộn sạch mở ra. Tại Chu Khung lên đường đồng thời. La Sâm khu vực các ngõ ngách. Chu Khung xưng bá La Sâm khu vực nhiều năm. Hôm nay sợ là lần đầu tiên gặp phải có người như vậy khiêu khích hắn. Xem ra nơi đó chắc là có một trận trò hay. Ân, đi xem. Ha ha, tốt như vậy làm trò. Há có thể bỏ qua. Đi, đi nhìn một cái. Đến từ La Sâm khu vực các ngõ ngách. Rất nhiều cường giả hướng Phùng Diễm vị trí chen chúc mà đến. Những thứ này lên đường. Hơn phân nửa đều là đối thực lực bản thân có nhất định tự tin. Dù sao bọn hắn cũng vô pháp xác định việc này có phải hay không hãm tỉnh. Nếu quả thật là bẫy dập, những cái kia thực lực yếu người đi, căn bản là muốn chết. Hoang vu cả vùng đất, Phùng Diễm nhắm mắt đứng lấy. Tại hắn dưới chân, cái kia tề hữu khí tức uể oải, sắc mặt suy yếu. Tam sát Diễm Đế, người nghĩ bắt ta muốn mang Chu Khung sư huynh, thực sự là nằm mơ. Chờ xem. Chu Khung sư huynh vừa đến, khẳng định hội lập tức giết ngươi. Tề hữu nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Có thể là bởi vì thương thế trong cơ thể nguyên do. Hắn thanh âm nói chuyện cũng là có chút thật không minh bạch. Người nói nhảm, thật đúng là nhiều. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, vẫn chưa mở mắt, dưới đáy lòng hắn nhưng là âm thầm giễu cợt, áp chế Chu Khung. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới. Hắn tóm lấy cái này tề hữu mục. Bất quá chỉ là muốn Chu Khung dẫn tới nơi đây a. ta lời đã truyền ra. Cái kia Chu Khung khẳng định nghe được. Như vậy hắn rất nhanh liền sẽ hướng nơi đây chạy tới. Cho dù là cái này Tề Hữu với hắn không có một phần quan hệ, hắn vẫn sẽ đến. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng. Hắn hiểu được, đến Chu Khung tầng thứ này, tự nhiên là cực kỳ coi trọng mặt mũi. Nếu như hắn hiện tại như vậy khiêu khích Chu Khung đều không xuất hiện lời nói, cái kia người sau mặt mũi khả năng liền ném tinh quang. Không chỉ Chu Khung, tại đây La Sâm khu vực rất nhiều có thực lực cường giả, sợ rằng đều sẽ đến đây. Phùng Diễm đáy lòng cười, như trước từ từ nhắm hai mắt, lẳng lặng cùng đợi. Vẻn vẹn chỉ biết đi qua một chút thời gian, Phùng Diễm chính là đã phát hiện đều xung quanh quay chung quanh cái kia từng cổ một cường hãn khí. Tức, vẻn vẹn một hồi, chính là có rất nhiều cường giả chạy tới. Hơn nữa như trước có đại lượng cường giả hướng cái này thư tụ tập. Nửa ngày sau đó, Phùng Diễm nhận biết bên trong đã có chừng mấy trăm vị khí tức cường giả. Hơn nữa những khí tức này mỗi cái đều cực mạnh, từng cái đều đạt được niết cảnh hậu kỳ cấp độ. Tấm tắc, người đến thật đúng là không ít. Phùng Diễm cảm giác lực vẫn ngắm nhìn chung quanh, đáy lòng thì là âm thầm liên tục chậc lưỡi. Bỗng nhiên Phùng Diễm tâm thần khẽ động, tại hắn nhận biết bên trong đột ngột xuất hiện vài luồng cực mạnh khí tức. Cái này vài luồng khí tức, mỗi một cổ đều xa xa cường đại cho người khác. Niết cảnh đỉnh phong là mặt khác mấy đại bá chủ sao? Phùng Diễm đáy lòng nghĩ đến. Tại Phùng Diễm cảm giác lực nhìn quanh những cường giả kia đồng thời, những cường giả kia cũng đều đã sớm chú ý đạo Phùng Diễm tồn tại. Không ít ánh mắt đều là cứng lại tại Phùng Diễm trên mặt. Ở nơi này, tồn tại một tấm ngân sắc dữ tợn mặt nạ. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện lên lạnh lẽo sáng bóng. Mặt nạ, tử thần mặt nạ, tam sát Diễm đế, là hắn, là mặt nạ, nguyên lai là hắn. Trách không được dám trực tiếp khiêu khích Chu Khung. Những cường giả kia nhóm nhau nhau tán thán. Bọn hắn đều hiểu, cả gan giống như Chu Khung khiêu khích, tự nhiên chỉ có cùng là khu vực này bá chủ cấp bậc tồn tại. Mà nguyên La Sâm khu vực lục đại bá chủ, lục đại niết cảnh đỉnh phong, đã sớm đứng sừng sững vài chục năm thời gian. Sáu phương ở giữa, bình thường đều là bình an vô sự, rất ít chính diện phát sinh xung đột, càng chưa nói giữa song phương lẫn nhau khiêu khích. Vì vậy, chỉ có cái này mới nhất quật khởi đệ thất bá chủ, tam sát Diễm đế, mới có thể đi làm như vậy. Tại những cường giả kia trong mắt, Phùng Diễm, cái kia chính là một cái lăng xanh đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.